Chương 290, vận mệnh đêm trước. Mạ tu, cái kia dơ bẩn bất kham, không gì sánh được xấu xí gia tộc cá ho y tỏ xạ cả nhất tịch lời nói làm cho cả gì dạ trước đây miệng vết thương trong nháy mắt xé rách sao lại thế đến cùng là chuyện gì xảy ra, quỳ không cần hỏi cũng biết chớ đặc biệt ngươi, cả gì dạ. A ho y tỏ xạ cả đè nén xuống tất cả cảm tình, nhìn cũng không nhìn cả gì dạ, dùng giọng lạnh như băng từ tốn nói. Mạ tú người sử dụng cái gì cần phải có ma đạo sư huyết thống hải tử tới kế thừa gia nghiệp, ngươi nên vô cùng tin tưởng. Vì sao tại sao muốn đáp ứng chứ đây là quyết định của hắn. Từ tỏ xạ cả ra tư chữa cờ đến nay Minh Hữu mạ tú nói lên yêu cầu, hắn làm tỏ xạ cả một nhà dài quyết định đáp ứng căn bản không có ta sen mồm dư âm. Thanh âm bình đạm vô kỳ, thế nhưng cả gì dạ vẫn như cũ có thể từ đó cảm giác được cường liệt không cam lòng cảm thụ. Có thể. Nhưng là như vậy cả gì ra mới vừa muốn nói gì, hai cái tiểu cô nương đột nhiên chạy tới. À, mụ mụ gì cả gì dạ thúc thúc đã ở A tỏ xạ cả gì nắm một cái bé gái tay, lúc đầu muốn cho mẫu thân một cái ngạc nhiên, nhưng không nghĩ đến vị kia vẫn đối với chính mình tốt, mỗi lần đều cho mình mang lễ vật cả gì dạ thúc thúc cũng quay về rồi bất quá, lúc này tỏ xạ cả gì cũng không có vội vàng muốn lễ vật, nàng còn có càng trọng yếu sự tình mụ mụ. Mau nhìn ta vừa rồi dĩ nhiên phát hiện một cái cùng muội muội dáng dấp giống nhau như lúc tiểu cô nương tỏ xạ cả Jin thần tình rất đắc ý nói. Xạ cú giả chứng kiến cô gái kia dung chi sau, A ho y tỏ xạ cả ở cũng bảo trì không được phần kia băng lãnh. Kiên mạnh, lãnh tĩnh, tiếp thu vận mạng A ho y tỏ xạ cả, may là như vậy, khóe mắt của nàng cũng nhịn không được nhộn nhạo ra một chút giọt nước mắt, phóng ánh trong suốt. Không phải à. Mụ mụ một bên tỏ xạ cả Jin làm ra một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ, mới vừa bắt đầu thời điểm, ta cũng xem nàng như thành muội muội của mình bất quá nàng dường như thật không phải là cũng, nàng ngay cả chúng ta tên gọi là gì cũng không biết chứng kiến mâu thân của mình cùng tỷ tỷ đang ở trước mắt của mình, thế nhưng la lị xạ cụ giả cũng là một chút cũng không dám quen biết nhau. Tuy là tuổi của nàng cấp rất nhỏ, thế nhưng nàng cũng biết, tức khiến cho chính mình lần nữa trở về ôm trong ngực của mẹ. Cha của mình vẫn như cũ sẽ đem mình lần nữa đưa về cái kia kinh khủng địa phương tung khiến cho chính mình cầu xin, tin tưởng lấy mụ mụ tính cách, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bác nghịch phụ thân. Bất quá ở nhìn thấy bởi vì chứng kiến chính mình mà vui quá mà khóc mâu thân lúc, la lị xạ cụ dạ trong lòng hơi dao động. Nàng dường như nhào qua, ôm chặt lấy mâu thân rất nhanh, la lị xạ cụ dạ liền nghĩ đến vị kia đem mình chừng cứu ra ôn nhu đại ca ca. La lị xạ cụ dạ đánh liền tiêu mất ý niệm lúc trước. Không sẽ không, nàng chính là xạ cụ dạ, sẽ không sai lần nữa chứng kiến nữ nhi. A ho y tỏ xạ cả thần tình có chút điên cuồng, tung khiến cho la lị xạ cụ dạ ở làm sao giấu giếm, thế nhưng làm sao có thể giấu giếm được nàng thân là mẫu thân. Nữ nhi loại ánh mắt đó, A ho y tỏ xạ cả đời cũng vô pháp quên. Đang ở A ho y tỏ xạ cả muốn ôm chặt la lị xạ cụ dạ cái kia khoảnh khắc, một cái bao hàm giọng ấy náy chuyển tới xin lỗi a muội muội của ta cho các ngươi thêm phiền toái nghe thế không gì sánh được quen thuộc cùng ấm áp thanh âm la lụy xạ cụ dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào vào người tới ôm ấp ca ca màu đen tuyền áo khoác ngoài trong mắt màu bạc tuy là có vẻ hơi không hợp nhau nhưng là lại làm cho lưu ấn tượng cực kỳ khắc sâu long hy thực đem la lụy xạ cụ dạ ôm vào trong ngực thuận thế đem phía trước mua được trà sữa cũng đưa cho xạ cụ dạ cho xạ cụ dạ ca ca trước đáp ứng ngươi trà sữa a ngay cả tên đều cùng ta muội muội giống nhau a ho y tỏ xạ cả còn chưa phản ứng kịp thời điểm bên cạnh tỏ xạ cả Jin đột nhiên nói rằng mời xin hỏi ngươi là lúc này cả gì dạ cuối cùng mở miệng hắn cũng phát hiện trước mắt tiểu cô nương chính là xạ cụ dạ điểm ấy hắn là sẽ không nhớ sai ta là ca ca của nàng long hy thực vừa cười vừa nói không hề có một chút nào khuôn mặt hồng ý tứ sao làm sao có thể a ho y tỏ xạ cả có chút mất thần nhìn long hy thực trong ngực xạ cụ dạ cái kia rõ ràng là con gái của mình nhưng là lại không biết mình ca ca tỏ xạ cả Jin kinh hô thành tiếng muội muội của ngươi cùng muội muội của ta dáng dấp dường như a thậm chí ngay cả tên đều giống nhau ồ vậy sao long hy thực dành ra một tay đến sờ sờ lúc này vẫn là tiểu cô nương bộ dáng tỏ xạ cả Jin không nghĩ tới từ nơi này sao tiểu khai thủy nàng đã kinh lược xong đuôi ngựa nhìn tỏ xạ cả Jin lóe ra tinh quang bảo thạch màu lam long hy thực lắc đầu quỷ tinh quỷ linh tiểu la lị ho khan xin hỏi nàng thật là muội muội của ngươi sao cả gì dạ cảm giác cổ họng của mình chỗ một trận khô cạn mặc dù biết đã biết sao hỏi rất không lễ phép, thế nhưng hắn nhất định phải đem cái này sự tình làm tin tưởng. Đối với cả dì dạ không lễ phép hành vi, Long Hy Thược không có có bất kỳ bất mãn gì. Đối với cả dì dạ cái này nhân loại, Long Hy Thược vẫn có nhất định hảo cảm, dù sao hắn là duy nhất một cái chân chính quan tâm xạ cụ già người. Đúng thế nhàn nhạt đáp trả, nếu như không có có cái gì chuyện lời nói, chúng ta đi trước nói xong, Long Hy Thược không có nhóm mấy người này trả lời thuyết phục liền ôm xạ cụ già ly khai. Xạ cụ già đưa mắt nhìn Long Hy Thược ly khai, cả dì dạ đột nhiên dâng lên muốn trở về đi xem một chút ý niệm trong đầu, không vì cái gì khác, chỉ là vì xác nhận xạ cụ già sự tình. Mũi tên đông bắc phòng mảnh này cố hương cảnh sắc, cả dì dạ cho là mình trong cuộc đời đã kinh cũng sẽ không bao giờ lại nhìn thấy, nhưng là hiện tại hắn tới lúc gấp rút bước buôn tàu ở cố thổ. Vô số lần trở lại quá phước kỳ thành phố, nhưng chưa từng có sông bước vào quá sâu núi chấn. Hồi tưởng lại đã có 10 năm đi, cùng Nhật Tân Nguyệt dị Tân Đô bất đồng, nơi đây phảng phất thời gian bị đình chỉ một dạng, không có bất kỳ cải biến. Cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc yên tĩnh phố, nhưng mà đối với cả dì dạ mà nói, thả chậm bước chân đi xem lời nói, đánh thức ký ức không có gì đáng giá cao hứng. Đem vô dụng nỗi nhớ quê để qua phía sau, hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có chưa phát sinh món đó sự tình. Xuyên toa ở tràn đầy hắc ám trong pháo đài cổ, cả dì dạ không có bất kỳ không khỏe, tung khiến cho nhiều năm chưa có trở lại nơi đây, thế nhưng hắn bước chân vẫn như cũ không lay động xuyên qua không có một bóng người thon dài hành lang, cả dì dạ đẩy ra cái kia cánh cửa. Hừ, vẫn là cái dạng này sao nhìn lão nhân gần đất xa trời thân thể, cả dì dạ trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Ta tựa hồ nói qua, không muốn ở nhìn thấy ngươi gương mặt đó lời còn chưa dứt, một ngụm tiên huyết liền từ gầy tiểu kiền khô trong thân thể phun ra, lập tức chính là một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Xem ra, thân thể của ngài vẫn là dường như thường ngày tốt ta không biết vì sao, thấy lao nhân bộ dáng này, cả dì dạ trong lòng đã bị vui sướng tràn đầy. Cảm thụ được đến từ trong giọng nói phúng đâm, dù kẻn mạ tủ có chút run rẩy giơ tay lên trượng bất quá, trên không trung trệ thư sướng một vẫn là thả trở về. Thấy như vậy một màn, cả dì dạ cười càng thêm vui vẻ. Hắn vô cùng tin tưởng, chính mình bây giờ đối mặt là một gã lanh khốc cường đại ma thuật sư, nhưng hắn một điểm đều không cảm thấy sợ. Cái này nhân loại, là cả dì dạ trong cuộc đời này căm hận, ghét, khinh miệt qua đầy đủ mọi thứ tập hợp thể. Coi như bị người này giết, cả dì dạ đến chết nhưng sẽ bị hiệt miệt thị hắn. 10 năm trước đối quyết bắt đầu, hắn đã kinh cụ bị như vậy khí khái, cho nên mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc ly khai mạ tù, thu được tự do. Nói ra ngươi ý đồ đến cố nén nơi ngực đau đớn, dù kẻn mạ tù lạnh lùng nói. Đây hết thể đều là người nam nhân kia tạo thành, thân thể này đã kinh không kiên trì được thời gian dài bao lâu nghĩ tới đây, dù kẻn mạ tù nhãn thần biến được càng thêm băng lãnh, đen ngòm viền mắt sâu kín nhìn cả dì dạ. Thỏ xạ cả nhà tiểu nữ nhi có hay không ở ngươi nơi đây mặt cười nhạt tiêu thất. Cả dì dạ nhìn chòng chọc lão nhân trước mắt.